Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 157, Cửu Khiên Cơ, 18, Đòi Một Lời Công Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến Nha Môn Kinh Kỳ thì mặt trời đã ngả về Tây. Nghe tin Phó Quyết và Tôn Luật tới thẩm án, Tham Văn Châu lập tức ra nghênh đón. Sau khi hành lễ, ông liền nói, hôm qua ở Thủy Nguyệt Hiên có 2 bàn khách trà. Cộng lại 9 người, nay đã tìm được 4, hiện đều ở trong Nha Môn. Người thứ 4 này là do Giang giáo úy của tuần phòng doanh vừa mới đưa về. Lý Liêm đang ở trong ban phòng tra hỏi, một hàng người tiến vào tiền sảnh nhỏ của Nha Môn. Chẳng bao lâu sau, Lý Liêm cùng Giang Mặc cùng nhau xuất hiện. Trong tay Lý Liêm cầm 4 bản khẩu cung, bẩm báo, hôm qua bàn khách tới sớm có 5 người, là 2 nhà thương hộ ở thành Tây bàn chuyện chuyển nhượng cửa hàng. 2 bên đều mang theo 1 quản sự, thêm 1 người trung gian giới thiệu. Trong 5 người ấy, nay đã tìm được 3, chỉ còn 1 quản sự và người trung gian sáng nay xuất thành. Khi chúng thuộc hạ đến thì không kịp bắt về. Họ đến rất sớm, vì chuyện mua bán không nhỏ. Từ lúc chào hỏi đến khi luận bàn tiền bạc mất khá nhiều thời gian. Người hầu của Thủy Nguyệt Hiên có nói tới 1 nam nhân lưng gù trung niên, là tới sau bọn họ. Vừa rồi thuộc hạ đã hỏi qua, họ cũng nhớ loáng thoáng. Quả thực có 1 nam nhân trung niên lưng gù vào quán không lâu thì lên thẳng nhã gian tầng 2, từ đó không thấy xuống nữa. Lý Liêm dâng khẩu cung cho Phó Quyết và Tôn Luật, lại tiếp lời, đến khi Lữ tiểu thư vào, họ ấn tượng rất sâu. Tiểu thư y phục quý giá, dung mạo phi phàm, lời nói thần thái rực rỡ, âm giọng thanh trong, vừa nhìn liền biết xuất thân phú quý, nên ai nấy đều nhìn thêm vài lần. Sau đó, Lữ tiểu thư cũng lên lầu 2, 2 chén trà sau, mới đến bàn khác, là 4 thư sinh trẻ tuổi. Họ ngồi cách xa, không lưu tâm nhiều, nay mới tìm được 1, là học sinh của Bạch Lộc Thư Viện, tháng trước mới nhập kinh, do xuất thân hàn môn, muốn cùng vài đồng hương ở các thư viện khác trong kinh bàn chuyện làm ăn kiếm sống. Nói đến đây, Lý Liêm hơi dừng lại, người này sau khi chúng ta thẩm tra, lời lẽ cơ hồ giống như bọn tiểu nhị, họ 4 người gọi trà điểm, rồi ngồi suốt. Mấy tiểu nhị vẫn canh giữ ở quầy và cửa, không hề vào hậu viện. Trong lúc ở đó, cũng chẳng nghe tầng 2 có dị động gì. Mãi đến khi hậu viện phát hỏa, mọi người hỗn loạn chạy ra. Lý Liêm đưa tay phác họa, vương gia hẳn còn nhớ bố cục trà lâu. Trà lâu tọa tây hướng đông, 4 thư sinh ngồi ở góc đông bắc tầng 1, cạnh cửa sổ, bọn thương hộ thì ngồi ở gian giữa. Sau bình phong nhỏ, khi phát hòa, bọn tiểu nhị hoảng hốt hô gọi khách ra ngoài. Mấy thư sinh trẻ chạy nhanh nhất, từ góc đông bắc lao ra, vừa vặn va vào mấy thương hộ. Phó Quyết vừa xem khẩu cung vừa hồi tưởng bố cục Thủy Nguyệt Hiên. Lúc này Lý Liêm trầm giọng, chúng ta đối chiếu lời cung, phát hiện sai lệch chính ở đoạn ấy. Phó Quyết kiếm mi nhíu chặt, nhân số không khớp. Lý Liêm gật đầu, 4 thư sinh có 2 người chạy ra trước, hôm nay tìm được 1 trong số đó. Hắn nói mình hoảng loạn đứng ngay ngoài đường lớn trước trà lâu. Sau đó thấy đồng bạn còn lại cùng bước ra, ngoài ra hắn nhớ rõ có 6 người khác, 2 người niên kỷ chừng 40, 4 người độ 20. Hắn tưởng 6 người ấy đi cùng nhau, nói quả không sai, 2 thương hộ đều ngoài 40. Tùy tiệc quản sự thì trẻ tuổi, kẻ trung gian cũng chỉ hơn 20, nhưng khi chúng ta hỏi thương hộ, họ lại nói mình chậm một bước, ra cửa chỉ thấy mấy thanh niên lạ đứng tụ cùng, trong đó có 1 người nhớ kỹ, rõ ràng có 5 kẻ trẻ tuổi xa lạ. Mắt Phó Quyết tối lại, cả 2 bên đều dư ra 1 người. Lý Liêm khổ thở dài, đúng vậy, mỗi bên đều nghĩ người kia cùng bàn, nên chẳng ai để tâm, huống chi trời lúc ấy đã nhá nhem, đèn lửa trên phố mờ tối, ai cũng chưa thấy rõ mặt, lại thêm lúc hỏa hoạn, ba tiểu nhị trong quán đều kinh hoàng, hàng xóm chung quanh cũng ùa ra, khách khứa chạy loạn, ngoại trừ người quen biết, chẳng ai rõ người nào thuộc quán nào, bắt họ nhớ lại, cũng chẳng ai hình dung được gương mặt kẻ dư dạ ấy. Giọng Phó Quyết lạnh lùng, người trung niên ở nhã gian tầng 2 không xuất hiện, lại dư ra một kẻ thanh niên, đa phần là hắn đổi dáng khi xuống lầu, để che mắt thiên hạ. Tiểu nhị liệu có nhớ y phục khi hắn mới vào? Lý Liêm đáp ngay, chỉ nói lưng gù, sắc mặt vàng úa, trông như bệnh nhân, mặc áo dài gấm vân mây màu nâu, đội mũ đen, thân hơi phát phì, ngoài ra không nhớ gì rõ. À, còn một điều, mặt Lý Liêm nghiêm lại, họ nói y phục hắn như bậc phú thương, song lúc dâng trà, để ý bàn tay của hắn, xương cốt rõ ràng, lòng bàn tay cùng đầu ngón đều có vết chai dày, không giống kẻ an nhàn, mà tựa như người quen cầm đao kiếm, khi ấy tiểu nhị còn lấy làm lạ. Tôn Luật nghe đến đây, khẽ nhíu mày, cầm đao kiếm, tất là kẻ học võ, trong sảnh, phần nhiều đều từng tập võ. Tôn Luật đưa mắt nhìn Giang Mặc và Lý Liêm, rồi lại ngó bàn tay mình, mặt mày thì còn hóa trang được, nhưng vết chai trên tay chẳng thể giả. Hung thủ tất nhiên giỏi võ, hoặc là ám vệ nhà nào đó, nhưng có ai để ý thấy sẹo hay dấu bớt trên người hắn không? Lý Liêm u sầu lắc đầu, chưa hề, nếu có được chỉ dẫn rõ ràng như vậy thì tốt biết mấy. Phó Quyết lúc này cũng mở bàn tay mình ra nhìn, vô thức khẽ vuốt vết sẹo ở đốt thứ hai ngón giữa. Hắn trầm giọng, người còn lại cứ tiếp tục tìm, nói không chừng có ai nhớ rõ diện mạo, đám tiểu nhị cũng phải tra hỏi lại lần nữa. Tuy hắn lưng còng, nhưng thân lượng thế nào vẫn tính được. Hơn nữa, đám cháy này khởi đầu kỳ lạ, lại bốc lên cực nhanh. Còn phải đến hiện trường xem hắn phóng hỏa thế nào. Lý Liêm lúc này nhìn sang Giang Mặc. Giang giáo úy đã đến hiện trường một chuyến sáng nay. Có đôi phần suy đoán. Tuần phòng doanh vốn không chủ quản điều tra, nên Giang Mặc vẫn chỉ đứng một bên chờ lệnh. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Giang Mặc bước lên, chắp tay nói, ban ngày xem hỏa trường và ban đêm xem vẫn khác nhau. Trà phòng và nhà bếp cháy dữ nhất, nhưng chưa chắc là nơi phát hỏa. Kết hợp khẩu cung của khách nhân, thuộc hạ ngờ rằng hung thủ dùng đống củi chất bên máng xối để châm lửa. Khi hắn lên lầu hẳn đã mang theo vật dễ bén cháy, mà phòng của Ngô mỹ nhân lại nằm ngay phía trên đống củi ấy. Nghe vậy, trong lòng Lý Liêm thoáng bồn chồn. Đêm trước Phó Quyết kiểm tra hiện trường còn nói hỏa đầu phát từ trà phòng. Nay Giang Mặc lại đưa ra luận khác. Hắn không khỏi lo thay Giang Mặc. Nhưng vừa ngước mắt nhìn, liền thấy Phó Quyết chẳng hề lấy làm phật ý, ngược lại còn tỏ ra tán đồng. Nếu kẻ ấy lẩn trong khách trà để đào thoát, tất không thể lén lút vào hậu viện phóng hỏa. Vật dẫn cháy, dầu đồng thì mùi quá nặng, khó lòng giấu được, e rằng là loại như đá lửa. Diêm Tiêu, ngươi có tìm thấy dấu vết ở Thủy Nguyệt Hiên không? Giang Mặc lắc đầu, chính sảnh và trà phòng cháy dữ quá, khắp nơi cho than, khó mà phát hiện. Phó Quyết liền xoay qua Tôn Luật, phải dùng chó săn của Củng Vệ Ti thử xem. Tôn Luật không thoái thác, lập tức ra lệnh cho Tùy Tòng mang chó săn đến Thủy Nguyệt Hiên. Phó Quyết cũng đứng dậy, định thân hành một chuyến, thuận tay gộp mấy tờ khẩu cung trao lại cho Lý Liêm. Rồi đưa mắt đảo quanh một vòng, năm người còn lại, giao cho Lý Bộ Đầu truy tìm. Vụ này không cần quá nhiều người chen vào, có được tin tức, chớ tiết lộ ra ngoài. Giang giáo úy theo ta, Tùy Tiền Liệt đợi lệnh. Lý Liêm cùng Giang Mặc đưa mắt nhìn nhau, dẫu chưa thấu ý, vẫn cùng nhau cung kính đáp ứng. Thích Tầm ở bên bất giác nhìn Giang Mặc thêm mấy lần. Trước bao nhiêu người, hắn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nội liễm như thường. Phó Quyết vừa đi vừa hỏi Tôn Luật, chó săn cùng vệ ti có phân biệt được mùi diêm tiêu chứ? Tôn Luật gật đầu, có thể, chỉ cần hơi khí chưa tan hết, nó tất tìm được. Phó Quyết nghe vậy liền yên lòng. Đúng vào lúc ấy, một kỵ mã nhanh như gió vọt tới, nhìn kỹ thì là Thị Tòng ở lại Thượng Lâm Viên. Người kia vội vã bước vào nha môn, thấy Phó Quyết liền bẩm, vương gia mau về Thượng Lâm Viên. Không hiểu sao Tề Quốc công phủ lại biết được tiến triển vụ án. Đang nói Tề tiểu thư là bị Lữ tiểu thư hại chết. Lúc này muốn mang thi thể Tề tiểu thư đến Lữ gia đòi công đạo. Cách chương